Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Chân to xe đi tứ phương. Chuyện này làm quái lạ. Luật sư Mark cùng kia hai cái đại hán khí thế hung hung. Xem ra không hung ác chỉnh lão Dương một phen sẽ không buông tay. Thế nhưng là cuối cùng nhưng lại xám xịt rời đi. Dương Thúc bảo lơ ngơ. Đây là khỉ mới đến đùa chính mình thoải mái cười to đấu chiến thắng B sao? Hắn nhìn về phía Benson cảnh sát. Benson đối với hắn mở ra đồng hồ cho chính mình đồng dạng hoàn toàn không biết. Dương Thúc bảo hỏi, bọn hắn là cái nào vật liệu gỗ công ty? Tựa như là màu lục đất ngập nước người đi. Lệ thuộc vào tâm vật liệu gỗ cung ứng tập đoàn. Tổng bộ tại Petersburg, quy mô vẫn còn lớn đâu. Benson cảnh sát đưa cho hắn một chương danh thiếp. Đây là luật sư Mark Bill thiếp. Hắn là tâm vật liệu gỗ pháp vụ bộ phận một tên viên chức. Dương Thúc bảo lật xem một lượt danh thiếp không có làm rõ ràng nhóm người này thái độ. Liền buông xuống danh thiếp một lần nữa trở về bận rộn công việc của mình. Phòng nhỏ từng tòa đóng đứng lên. Bọn chúng có chút chu vi hình tròn lều vải. Mỗi một tòa phòng chiếm diện tích nhiều lắm 30 bình phương. Trên nóc nhà bao trùm thật dài cỏ voi. Vách tường bên ngoài xoa một tầng xi măng. Thoạt nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm. Vào tháng 5 có toàn cầu thống nhất ngày quốc tế lao động. Rất nhiều quốc gia nghỉ. Nam Phi nghênh đón một đoạn du lịch quý. Trong nước du khách phần đông. Không ít người đối Nam Phi cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến nhìn bên này xem đại thảo nguyên. Nhìn xem chim bay tẩu thú. Trương Kim Kiệt bên này lập tức tiếp 4 cái đoàn. Hắn cũng không phải lòng tham. Muốn làm nhiều người như vậy sinh ý. Chủ yếu là hiện tại trong nước kẻ có tiền quá nhiều. Nguyện ý du lịch ngoại quốc người càng nhiều. Đến một chuyến Nam Phi một người 5-6 vạn. Cũng không ít người không thèm để ý. Rất bỏ được bỏ tiền. 5-6 vạn đều là tinh xảo bọc nhỏ. Trương Kim Kiệt làm chính là như vậy mua bán. Cho nên hắn không có khả năng duy nhất một lần tiếp quá nhiều người. Thế nhưng là trong những người này cả đống hắn thân thích giới thiệu. Cả đống bằng hữu giới thiệu. Cả đống trở về mối khách cũ giới thiệu. Tóm lại tất cả đều là đẩy không xong cá nhân liên quan. Hắn nhất định phải tiếp ứng. Trương Kim Kiệt cùng Agatha mang không được nhiều người như vậy. Cho nên bọn họ hai cái thuê hon. Lão hiệp khách mấy người tới hiệp trợ mang đoàn. Dương Thúc bảo lúc đầu cũng bị bắt lính. Kết quả ngày lễ ngày đầu tiên một tên khách tới thăm cho hắn linh cảm. Hắn nhường Trương Kim Kiệt đi Durban Đại học Khoa học Tự nhiên tìm Trung Quốc du học sinh. Nhường du học sinh cùng hon. Lão hiệp khách mấy người tới hợp tác mang đoàn. Du học sinh rất dễ tìm. Bởi vì tìm đến hắn là Hoa Kiều tù trưởng Trịnh Chí Nghĩa. Lão Trịnh là cái rất người cẩn thận. Hắn một mực chờ đến liên quan tới nông trường nhân khẩu buôn lậu đại án tin đồn rơi xuống sau mới. Ngoi đầu lên, hắn mang theo rất nhiều lễ vật tới bái phỏng Dương Thúc bảo. Người nào tham gia hải sâm, bào ngư hoa quả khô, mao đài ngũ lương dịch, thậm chí còn mang đến cho hắn hai người đường trang, kéo tràn đầy một dương phía sau lễ vật đến. Dương Thúc bảo ra vẻ kinh ngạc. Trịnh viện trưởng là trận gió nào đem ngài cho thổi qua tới? Ngài đây là mang theo nhiều đồ như vậy. Trịnh Chí Nghĩa cười khan nói. Cái kia, ta đã sớm nghĩ đến bái phỏng ngươi. Tiểu Dương ngươi là tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt. Chúng ta người Hoa chi quang. Ta cũng đã sớm cần tới cửa tới tìm ngươi. Đây không phải đoạn thời gian trước ta trở về nước nha. Về nước hảo một đoạn thời gian. Cho nên chậm chạp không đến. Dương Thúc bảo minh bạch. Hẳn là rời đi nông trường sau hắn liền khẩn cấp mua vé máy bay bay trở về trong nước tránh đầu sóng. Ngọn gió đi, ngược lại là cái đứa bé lanh lợi. Trịnh Chí Nghĩa lại nói một phen lời xã giao. Theo bảo hộ khu sự nghiệp mãi cho đến quốc gia Trung Phi chiến lược tính hợp quần. Nói là một bộ, không hổ là tham chính nhân sĩ. Kéo xong quan hệ, buông xuống lễ vật, Trịnh Chí Nghĩa tùy ý hỏi. Tiểu Dương, ngươi còn nhận biết cảnh sát hình sự quốc tế? Ta đoạn thời gian trước đã cứu một cái cảnh sát hình sự quốc tế. Dương Thúc Bảo cũng làm thuận miệng trả lời dáng vẻ, sau đó lại tranh thủ thời gian giả vờ như kịp phản ứng. Chưa có, cảnh sát hình sự quốc tế. Ta ngược lại là nhận biết mấy cái cảnh sát hình sự. Ta có đồng học làm chính là cảnh sát làm việc. Trịnh Chí Nghĩa nhất là đa nghi. Biểu diễn của hắn vừa đúng. Nhưng Trịnh Chí Nghĩa hiểu lầm nửa câu đầu là lời nói thật, nửa câu sau là che giấu. Thế là hắn liền cười nói. Ta đều là người một nhà. Tiểu Dương, Trịnh ca là coi ngươi là người trong nhà. Dù sao Nam Phi người Hoa không coi là nhiều. Có tiền đồ càng ít. Chúng ta phải hảo hảo kết giao nha. Có đúng hay không? Cho nên ngươi có lời gì không cần giấu giếm Trịnh ca. Dương Thúc Bảo cười khan nói. Chưa có, ta không có giấu giếm Trịnh ca. Trịnh Chí Nghĩa gật đầu nói. Minh bạch, kỳ thật việc này ngươi không cần thiết giấu giếm ta. Ta biết ngươi có cái cảnh sát hình sự quốc tế bằng hữu. Hắn còn thiếu ngươi ân tình có đúng hay không? Dương Thúc Bảo hồ nghi nhìn xem hắn. Trịnh Chí Nghĩa đụng lên đến thấp giọng nói. Lần này về nước trên đường ta gặp được một chút phiền toái. Vừa lúc đụng phải ngươi bằng hữu kia. Hắn giúp ta giải quyết vấn đề. Ta thiếu hắn thật nhiều ân tình. Nhưng hắn thân phận đặc thù. Phần nhân tình này ta đoán chừng còn không lên. Cho nên ta nghĩ không được liền còn cho ngươi. Sau đó hắn lại làm ra vẻ làm dạng rêu rao chính mình. Con người của ta đi. Không thích nợ ân tình người ta. Thứ này liền cùng nợ tiền đồng dạng. Trong lòng không thoải mái. Dương Thúc Bảo nói ra. Sau đó ngươi liền đến cho ta đưa này một ít quà tặng. Trịnh Chí Nghĩa khoát tay nói ra. Không không, đây là ta chuẩn bị cho ngươi phổ thông lễ vật. Nhân tình này chuyện ta đằng sau chậm rãi tạm thời. Ngươi gặp được phiền toái gì thời điểm có thể tìm ta. Ta có thể giúp một tay tuyệt đối không có hai lời. Dương Thúc Bảo mặt mũi tràn đầy cảm kích. Được, vậy cảm ơn Trịnh đại ca. Hắn lưu lại Trịnh Chí Nghĩa cùng nhau ăn cơm. Đem Trương Kim Kiệt giới thiệu cho hắn. Sau đó đem thuê Khổng Tử học viện học sinh cùng lão hiệp khách. Hòn bọn người kết nhóm mang đoàn đề nghị nói ra. Trịnh Chí Nghĩa đối việc này còn thật cảm thấy hứng thú. Hắn chuẩn bị đi trở về thiết lập một cái làm việc ngoài giờ hạng mục. Cùng Trương Kim Kiệt bên này tiến hành hợp tác. Du khách nhiều, bảo hộ khu động vật cũng phải càng nhiều. Với lại bảo hộ khu diện tích lại muốn làm lớn ra. Louis cục trưởng cùng hắn thông cái khí. Nói cảnh sát cùng cải cách ruộng đất phòng. Quốc thổ cục đã nói không sai biệt lắm. 2 tháng này sẽ có mới thổ địa phê xuống tới. Nhằm vào du khách, Dương Thúc Bảo muốn đi làm điểm hươu cao cổ trở về. Đại St. Lucia công viên ngập nước bên trong có hươu cao cổ đàn. Hiện tại công viên tầng quản lý còn không có bổ sung trống chỗ. Quản lý lỗ thủng rất nhiều. Dương Thúc Bảo có thể thừa cơ đi làm chút ít động tác. Hắn vốn định mở ra chân to xe đi tìm hươu cao cổ. Cái tốc độ này nhanh. Thế nhưng là khi xuất phát hắn nhìn thấy tiểu hắc nhân nhóm không có việc gì. Vì ngăn ngừa chính mình không ở nhà đám người này lại cùng sư tử tê giác các loại không qua được. Hắn dứt khoát đổi thành đi bộ, mang lên này một ít tiểu hắc nhân đi hướng công viên. Hắn mang lên này một ít tiểu hắc nhân là chính xác. Những người này là châu Phi đại lục thổ dân, theo biết đi đường bắt đầu liền học tập ra ngoài săn bắn. Thị lực có lẽ so ra kém lão Dương, thế nhưng là bọn hắn đối động vật vết tích lại càng thêm mẫn cảm. Có thể tốt hơn phát hiện động vật bóng dáng. Một đoàn người sau khi xuất phát đi về phía nam đi. Dọc đường một mảnh đất ngập nước biên giới. Sau đó số 8 mạnh mẽ vươn ra 2 tay làm cái bay lượn tư thế. Dương Thúc bảo cho là hắn có ý tứ là phát hiện chim. Kết quả tất cả mọi người lập tức ngồi xuống. Hắn đi theo ngồi xuống, lại tưởng rằng phát hiện cái gì mãnh thú. Kết quả một đoàn người khom người đi hướng đầm lầy biên giới, chỉ hướng bên trong nhỏ giọng nói ra. Kỳ Lỗ Lỗ, Kỳ Lỗ Lỗ, Exgliot, đầm lầy bên trong sống ở một chút Exgliot. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.